bảo bối, ngoan ngoãn để ta yêu. Chương 21, thay hình đổi dạng, gocchuyenaudio.com. Sau khi chạy lên lầu đóng sầm cửa lại thì Nhiếp Tử Vũ liền hối hận. Dù sao thì cũng thích hắn 15 năm trời thì làm sao có thể nói không thích là không thích chứ. Thế nhưng nghĩ đến bộ dáng hắn che chở cho Quan Duyệt ở ngay trước mặt của mình, trái tim Nhiếp Tử Vũ liền đóng băng. Thế là nước mắt càng chảy ra một cách mãnh liệt hơn. Đêm đó Nhiếp Tử Vũ tự giam mình ở trong phòng. Bất luận bữa cơm tối cô cũng không màn. Bất luận quản gia dùng biết bao nhiêu là thời gian khuyên bảo cô cũng không xuống lầu dùng cơm. Mà Nhiếp Tử Phong cũng giống như đang cố tình trừng phạt cô mà không thèm nói tới. Suốt một đêm, cô gần như chỉ nuốt nước bọt mà đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Nhiếp Tử Vũ với đôi mắt sưng đỏ rời khỏi nhà, nhưng mới vừa đi ra một bước thì liền đá phải một thứ. Cô nhìn xuống phía dưới thì phát hiện một cái hộp xinh đẹp được gói một cách tinh xảo. Cô cúi người nhặt lên và mở ra xem thử, nhất thời đôi mắt phản chiếu ánh sáng ngọc chói mắt. Trong chiếc hộp màu đen chứa một sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền là một con hồ điệp màu hồng nhạt nhìn vô cùng tinh xảo. Tuyệt đẹp vô cùng, nhưng thứ thật sự làm cho Nhiếp Tử Vũ xúc động không phải là sợi dây chuyền mà chính là chủ nhân của nó. Sợi dây chuyền này cô từng thấy qua trên tạp chí, lúc đó vừa nhìn là thích ngay, nhưng mà ngoài Nhiếp Tử Phong ra thì không một ai khác biết điều đó. Cho nên, suy nghĩ một lát, Nhiếp Tử Vũ liền chạy về hướng căn phòng bên cạnh, bất chấp lễ nghi cô thẳng tay đẩy cửa phòng bước vào nhưng mà không có một bóng người. Cho là hắn ở thư phòng, Nhiếp Tử Vũ lại vào đó tìm, nhưng kết quả vẫn là như nhau. Mãi đến khi cô chạy xuống dưới lầu thì vừa đúng lúc gặp được quản gia. Anh ấy đâu? Nhiếp Tử Vũ cực kỳ hứng thú hỏi. Tươi cười ngọt ngào, thiếu gia sao? Quản gia biết rõ vẫn còn hỏi. Ánh mắt có chút né tránh, tựa hồ muốn giấu giếm cái gì. Anh đi đâu rồi? Sớm như vậy hẳn là còn chưa có đi làm đi. Anh ấy ở trong nhà ăn sao? Nhiếp Tử Vũ muốn vào phòng ăn nhưng mà lại bị quản gia ngăn cản. Thiếu gia không ở nhà, quản gia bỗng nhiên cảm thấy thật khổ tâm, suy nghĩ rằng tại sao loại chuyện như thế này mình vẫn luôn phải làm chứ. Đối mặt với biểu cảm hoang mang của Nhiếp Tử Vũ, ông ta nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, thiếu gia, sáng sớm thiếu gia đã cùng với quan tiểu thư đi Mỹ rồi ạ, nghe vậy. Nụ cười trên mặt Nhiếp Tử Vũ trong nháy mắt đọng lại. Thân thể cứng ngắc, ngây người một chút, cô nhìn hộp dây chuyền trong tay. Phản ứng đầu tiên đó là đi tới phòng bếp rồi không chậm chần chừ nào mà đem nó vứt vào thùng rác. Một tuần sau, thức trắng mấy đêm liền ở Mỹ để xử lý hết mọi việc rồi nhanh chóng trở về Đài Loan làm cho Nhiếp Tử Phong sớm đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Nhưng vì phải xử lý hết mọi vấn đề trong làm ăn nên vừa mới hạ cánh máy bay hắn lại phải tiếp tục ngựa không dừng vó để đi xử lý những công việc khác, tổng tài, quay về công ty trước hay đến quan thị trước, tài xế làm tròn bổn phận dò hỏi, về trước công ty đi, Nhiếp Tử Phong sụi lờ ở trong xe, trên gương mặt tuấn lãng hiện đầy vẻ mệt mỏi dã rời. Hắn mơ màng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Trong con người u ám không có một tia gợn sóng. Một tuần qua hắn bận rộn đến mức không có thời gian điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình của cô. Không biết cô thế nào rồi. Sáng sớm hôm ấy hắn đem sợi dây chuyền đặt ở trước phòng của cô là vì muốn giải hòa với cô. Không biết cô có nhìn thấy hay không hoặc là đã tha lỗi cho hắn hay chưa. Nghĩ tới đây, trong đáy mắt Nhiếp Tử Phong nổi lên một tia mông lung. Nói với tài xế. Hay là đi tới trường học của Vũ Vũ trước đi. 5 giờ chiều, một chiếc xe nổi tiếng dừng ở trước ngôi trường cao đẳng quý tộc tư nhân đầy xa hoa nhưng cũng đầy vắng lặng. Nhiếp Tử Phong mặc bộ vest Armani màu đen đầy sang trọng đứng dựa vào thân chiếc Mercedes. Xe sang trọng cùng với một người vô cùng đẹp trai làm cho không ít phụ huynh phải dừng chân đứng lại nhìn. Hắn phóng tầm mắt nhìn về phía đám đông học sinh đang tan trường. Ở nơi đó có một gương mặt hắn đang mong muốn được nhìn thấy. Bất ngờ, ánh mắt liếc đến một cô gái tóc ngắn mặc tê, rất nổi bật trong đám người kia. Trong lòng hắn căng thẳng vô cùng, đó là Vũ Vũ. Hắn mở to hai mắt, sau đó lắc lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của mình, nhưng tầm mắt lại trái lương tâm theo sát cô gái không rời. Mãi đến khi hắn nhìn thấy cô được một bóng dáng quen thuộc ôm lên chiếc BMW. Sắc mặt hắn lập tức tái xanh, đó là Vũ Vũ. Sau khi khẳng định xong thì hắn nhanh chân muốn tiến đến ngăn chặn họ lại. Nhưng mà hắn còn chưa kịp tới gần thì chiếc BMW màu trắng lại cứ như gió gào thét bên tai. Chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Cách chương.